Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, pháo đài vào ở, chương 423, pháo đài vào ở tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu dị hình cuồng chiều thế giới hoạt động đến hiện tại đã có mười mấy ngày. Mười mấy ngày nay chung mặc kệ là Tiết Nguyệt vẫn là Thiên Phong Thành đều phát sinh đông đảo biến. Hóa, đầu tiên Thiên Phong Thành bị lượng lớn dị hình cho vây quanh lên. Ở trong thành thị người mạo hiểm bị vây ở Thiên Phong Thành chung. Từng cái loại cỡ lớn đoàn đội bị dị hình quần cho đoàn diệt. Mãi đến tận người mạo hiểm tạo thành một mạnh mẽ đội ngũ mới mở ra một con đường. Cuối cùng chính là Tiết Nguyệt đứng ra. Trực tiếp giải quyết một phương hướng dị hình xào huyệt, để không ít hắc ám tệ sắp tiêu hao hết cấp thấp người mạo hiểm có thể ra Thiên Phong Thành phạm vi. Từ công phá một phương hướng sau, Tiết Nguyệt sẽ không có ở thứ ra tay. Trong một đoạn thời gian này, Tiết Nguyệt mấy cái quân đoàn cùng mấy cái bộ ngành đều ở đại lực phát triển. Đầu tiên là dùng dị hình vật liệu chế tạo các chức nghiệp cần thiết trang bị. Bởi vì đoạn thu mua các loại chế tạo trang bị cần thiết cơ khí. Lúc mới bắt đầu trang bị chế tạo tốc độ còn rất chậm. Thế nhưng dần dần liền thêm sắp rồi. Hiện tại Tiết Nguyệt đã có cấp 4 thợ rèn. Cao nhất có thể chế tạo level 20 trang bị. Có cơ khí cùng các loại đẳng cấp thợ rèn liên hợp. Đến hiện tại đã chế tác được 3 vạn kiện trang phục. Trang phục đều là dị hình trang phục. Không trang bị cấp thấp nhất cũng đều là 15 cấp hoàng kim cấp. Ở tình huống bình thường có thể chế tác được 15 cấp đến 10 cấp 7 item hoàng kim. Nếu như nhân phẩm thật một đoạn khả năng xuất hiện ám kim cấp trang bị. Nói chung mặc kệ là hoàng kim cấp vẫn là ám kim cấp. Khẳng định so với tuôn ra đến ắt phải tốt hơn nhiều. Từ khi đoạn thu mang người đánh lén dị hình xào huyệt qua đi. Dạ Oanh chiến cơ điều tra xào huyệt đều phòng thủ phi thường nghiêm mật. Hết thảy địa phương dị hình xào huyệt đều biết như thế. Cũng không biết dị hình là làm sao thông báo tin tức. Nhạc Chính Lăng Hương hai ngày nay ngồi Dạ Oanh chiến cơ đi điều tra. Hơn nữa đi địa phương còn rất xa. Coi như phát hiện như vậy dị hình xào huyệt đều phòng thủ nghiêm mật. Mỗi cái dị hình xào huyệt ít nhất đều thủ hộ 10 con trở lên lãnh chúa dị hình. Hơn nữa còn có vừa đến 2 con thể hình to lớn dị hình. Phòng thủ nghiêm mật cũng coi như, có điều Dạ Oanh chiến cơ mỗi ngày đều sẽ đi chưa từng đi địa phương điều tra. Mãi đến tận hiện tại đều không có phát hiện phi hành loại dị hình xào huyệt. Thật giống như căn bản không tồn tại như thế. Có điều nếu nhân loại liên bang nói rồi như vậy nhất định sẽ có. Chỉ là không có tìm tới mà thôi. Ở biệt thự nghỉ ngơi đoạn thu mới vừa mới chuẩn bị nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Còn không ngồi xuống, tọa hạ, liền thu được Tiết Nguyệt phòng ngự bộ ngành truyền tới tin tức. Ở trong rừng rậm phát hiện một tòa u linh pháo đài cổ. Nhận được tin tức đoạn thu đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền nói rằng. Không nên công kích nơi này. Cái này u linh trong pháo đài cổ người là muội muội ta, đoạn thu vào lúc này mới nhớ tới đến. Trước để u linh Elizabeth thử có thể hay không khống chế pháo đài chuyển đến Tiết Nguyệt phụ cận. Ai biết nàng dĩ nhiên thật sự thành công. Ta đi u linh pháo đài cổ xác nhận một hồi, đoạn thu quay về cách đó không xa băng tuyết cùng Lisa. Nói rằng, hai tên thiếu nữ nghe xong gật gật đầu. Sau đó không nhìn thẳng đoạn thu tiếp tục chơi đùa, ở Tiết Nguyệt lãnh địa đoạn thu liền không cần hết sức ẩn giấu. Trực tiếp lái xe gắn máy hướng về U Linh pháo đài cổ mà đi. U Linh pháo đài cổ xuất hiện vị trí là trong rừng rậm. Từ Tiết Nguyệt lãnh địa quá khứ cũng sẽ không đến 15 phút. Đoạn thu lái xe gắn máy rất nhanh sẽ đi tới U Linh pháo đài cổ phạm vi. Có điều không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đương nhiên điều này là bởi vì pháo đài mở ra trận pháp. Thu hồi xe gắn máy đi vào. Rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa màu trắng pháo đài. Elizabeth chắc chắn sẽ không để đoạn thu rơi vào ảo cảnh. Vì lẽ đó đoạn thu vừa đến nàng liền phát hiện. Mới vừa đi tới cửa pháo đài. Elizabeth liền ăn mặc một thân đẹp đẽ màu trắng áo đầm nhẹ nhàng lại đây. Đoạn Thu còn không phản ứng lại đây liền nhào vào trong ngực của hắn. "Ca ca, ngươi rốt cục đến rồi." Elizabeth ôm lấy Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu cũng cao hứng vô cùng. Vẫn là Elizabeth đáng yêu hiểu chuyện. Băng Tuyết mấy người hiện tại đều mê muội chơi đùa không cách nào tự kiềm chế. "Có nhớ ta không?" Đoạn Thu sờ sờ Elizabeth đầu hỏi. Elizabeth nghe xong lập tức nói rằng, "Dĩ nhiên muốn, ta mỗi ngày đều muốn." Hai người dắt tay đi vào bên trong pháo đài. Hiện tại pháo đài cùng trước hoàn toàn là hai địa phương. Phi thường sạch sẽ, trong vườn hoa còn có hoa tươi đang tỏa ra. Bên kia chính là ta công hội lãnh địa, Đoạn Thu cùng Elizabeth đi tới gian phòng sau vừa vặn. Thông qua cửa sổ nhìn thấy cách đó không xa Tuyết Nguyệt lãnh địa. Elizabeth đứng Đoạn Thu bên cạnh cười ha hả nói. Hiện tại pháo đài không có năng lượng, không phải vậy ta liền trực tiếp đem pháo đài cho rời đi quá khứ. Như vậy liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ca ca, dĩ nhiên sẽ khuyết năng lượng. Đoạn Thu nghe xong. Trực tiếp nói, khuyết cái gì có thể lượng ta lãnh địa cái gì cũng có. Một hồi ta người đem một đài xe năng lượng đưa tới cho ngươi, xe năng lượng chính là năng lượng. Pin bản upgrade, rồi cùng dầu xe bồn như thế. Di động xung năng trung tâm này có điều toàn bộ Tuyết Nguyệt cũng là 3 chiếc mà thôi. Đều là Đoạn Thu mua, cái kia quá tốt rồi. Elizabeth ở Đoạn Thu trong lòng nói rằng, cảm thụ Elizabeth nhiệt độ, tuy rằng nàng là U Linh thế nhưng là thực lực mạnh mẽ U Linh. Cũng sớm đã có thực thể, Elizabeth phi thường không muốn xa rời Đoạn Thu, từ mỗi cái phương diện đều có thể nhìn ra. Đoạn Thu đối Elizabeth khẳng định là phi thường yêu thích, thật sự rồi cùng muội muội như thế đi quan tâm nàng. Khuyết món đồ gì liền nói cho ta, ca ca ta tuy rằng không phải lợi hại nhất, thế nhưng là có tiền nhất, Đoạn Thu đắc ý nói. Elizabeth nghe xong trực tiếp nói, ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy ca ca là tốt rồi, ngược lại cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu ngay ở bên trong pháo đài bồi tiếp Elizabeth, sử dụng trong không gian giới chỉ vật liệu dựng Internet, sau đó pháo đài rồi cùng Tuyết Nguyệt lãnh địa nối liền với nhau. Tuyết Nguyệt lãnh địa cũng chuyên môn vì là pháo đài lựa chọn một vùng. Đến thời điểm chỉ cần có năng lượng liền có thể quá khứ. Tuyết Nguyệt lãnh địa vốn là lớn vô cùng, trước Đoạn Thu nhưng là dự định quay chung quanh ngọn núi này thành lập. Đến hiện tại lãnh địa cũng vẻn vẹn là sử dụng 1/10 cũng chưa tới. Đoạn Thu nhưng là muốn đem lãnh địa kiến thiết trở thành cùng Thiên Phong thành như thế địa. Phương, để bảo đảm không có sơ hở nào, mỗi một bước đều thiết kế tỉ mỉ, phòng ốc vị trí, phòng thủ, vân vân. Vốn là Đoạn Thu còn muốn mang theo Elizabeth nhận thức một hồi Tuyết Nguyệt thành viên. Cuối cùng từ bỏ. Cùng pháo đài rời đi sau khi đi qua đang nói, lại là 2 ngày trôi qua, có xe năng lượng vì lẽ đó pháo đài rất nhanh sẽ xung năng xong xuôi. Phía sau trực tiếp bay đến Tuyết Nguyệt lãnh địa bên trong. Nhận thức bạn mới Elizabeth phi thường hài lòng, mỗi ngày đều cùng Băng Tuyết mấy người cùng nhau. Ngay ở pháo đài rời đi sau buổi chiều, Thiên Phong thành công hội trụ sở phát tới tin tức. Thiên Phong thành ra ngoài phát hiện mấy chục con dị hình nữ hoàng. Dị hình nữ hoàng đẳng cấp là level 30, mà xuất hiện dị hình nữ hoàng cũng là đại diện cho dị hình xào huyệt muốn thăng cấp đến cấp 2. Xem ra nhất định phải mau chóng đang giải quyết mấy cái phương hướng dị hình xào huyệt. Không phải vậy cùng dị hình xào huyệt thăng cấp đến cấp 2 liền không dễ xử lý. Hết chương.